Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, thiếu niên vô tri thiếu nữ. Ba tên từ gia tử đệ nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tự nhiên bị Từ Niên toàn bộ thu hết vào mắt. Bất quá Từ Niên cũng lười cùng bọn hắn so đo, mặc dù chỉ là chênh lệch 2 tuổi. Nhưng là vô luận từ tu vi vẫn là tâm tính phía trên, Từ Niên đều muốn cao hơn bọn họ ra rất nhiều rất nhiều. Ba người này tất cả đều là chiến tông chi cảnh, trong đó chỉ có một thiếu niên đạt tới cửu tinh chiến tông. Mặt khác một đôi thiếu niên thiếu nữ lại là bát tinh chiến tông cấp bậc. Tu vi như vậy, Từ Niên dùng một ngón tay đều có thể đem bọn hắn cho nghiền chết. Cho nên ba người này ánh mắt khinh thường. Tại Từ Niên xem ra, kia hoàn toàn chính là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ngươi chính là gần nhất rất nổi danh cái kia gọi Từ Niên tạp chủng. Ngươi thế mà còn có mặt mũi về Từ gia. Hiện tại đến tiếp thu tổ mạch chi lực tẩy lễ, chẳng lẽ đúng nghĩ nhận tổ quy tông sao? Tên kia bát tinh chiến tông thiếu niên hừ lạnh nói. Từ Niên lông mày lập tức nhíu một cái, tạp chủng hai chữ để hắn cảm thấy rất chói tai. Hắn lúc đầu không muốn cùng những này vô tri từ gia tử đệ so đo. Nhưng là không nghĩ tới cái này từ gia tử đệ cư nhiên như thế không biết sống chết. Nếu như không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Từ Niên nghiêm nghị quát, một đôi mắt như là lợi kiếm nhất bàn bắn về phía bát tinh chiến tông. Tên kia cửu tinh chiến tông lập tức bị Từ Niên dưới con mắt lui về sau một bước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại bị tử thần bóp lấy cổ cảm giác. Bát tinh chiến tông thiếu niên bị Từ Niên ánh mắt này giật mình. Cũng không dám lại nói Từ Niên nói xấu. Bất quá trong lòng lại là không phục lắm. Hung hăng trợn mắt nhìn Từ Niên một chút về sau. Liền tiến đến kia cửu tinh chiến tông bên tai nói lên thì thầm tới. Mà nói chuyện nội dung đơn giản là Từ Niên thực sự quá phách lối. Bị Từ gia đáng thương mà thu lưu người. Thế mà còn dám đối với hắn trừng mắt loại này nói. Từ Niên lấy những lời này nghe vào trong tai. Lại như gió thoảng bên tai. Bỏ mặc, không phải hắn không sợ phiền phức. Mà là hắn bây giờ không có lấy những này từ gia tử đệ để vào mắt. Liền giống với một cái cao thủ tuyệt thế. Đi tại trên đường cái gặp được một cái hơi biết chút quyền cước tiểu hài khiêu khích đồng dạng. Cường giả tuyệt thế làm sao lại bởi vì tiểu hài khiêu khích mà phẫn nộ giết hắn đâu. Tốt, đã người đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu đi. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Cái này Hóa Long Trì luôn luôn đều là hắn đang chủ trì. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Bao quát Từ Niên ở bên trong bốn người. Nghe được Từ Thiên Hư. Lập tức nghiêm túc lên. Tiếp xuống các ngươi lấy cùng một chỗ tiến vào Hóa Long Trì. Hấp thu Hóa Long Trì trong nước hồ Hóa Long Chi lực. Chỉ có hấp thu càng nhiều Hóa Long Chi lực. Các ngươi mới có thể mở ra cao hơn tổ mạch chi lực. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, Từ Niên nghe đến lời này, gật gật đầu, nguyên lai cái gọi là tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ đúng chuyện như thế. Không biết hắn đến cùng có thể hấp thu nhiều ít cái này Hóa Long chi lực. Tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ, như ngươi loại này tạp chủng, là không thể nào thức tỉnh tổ mạch chi lực, gia tộc thế mà đồng ý để ngươi gia nhập tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ. Đơn giản chính là đang lãng phí Hóa Long thạch. Tên kia bát tinh chiến tông tựa hồ quên vừa rồi Từ Niên ánh mắt kinh khủng. Lần nữa đối Từ Niên châm chọc khiêu khích nói. Vậy ngươi cảm thấy ngươi chính mình liền có thể thức tỉnh tổ mạch chi lực? Từ Niên cười lạnh hỏi ngược lại. Cái này Từ gia thiếu niên đơn giản chính là một cái não tàn. Sự tình gì cũng còn không có phát sinh. Ngay ở chỗ này vọng kết luận, mà loại người này, kết quả sau cùng thường thường sẽ bị đánh mặt đánh rất thảm. Bất quá gia hỏa này như thế nhảy, nhất định là có người ở sau lưng xúi dục. Quả nhiên đương Từ Niên nhìn về phía thiếu niên này sau lưng. liền phát hiện một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tia mắt kia không phải người khác, chính là cái kia Cửu Tinh Chiến Tông thiếu niên. Không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này dám lại lần đến nhằm vào hắn, là bị cái kia Cửu Tinh Chiến Tông thiếu niên sai xử. Hừ, ta đương nhiên có thể thức tỉnh tổ mạch chi lực, còn có ta Hạo ca. Hắn nhưng là chúng ta từ gia tân tấn thiên tài, lần này hắn chí ít có thể thức tỉnh nhị giai trở lên tổ mạch chi lực. Căn bản không phải ngươi cái này tạp chủng có thể so sánh. Từ Việt một năm khinh thường phản bác, hắn thấy, phía sau hắn Từ Hạo chính là bọn hắn từ gia cùng tuổi bên trong thiên phú cao nhất một người. Nhất định có thể thức tỉnh nhị giai trở lên tổ mạch chi lực. Chỉ cần Từ Hạo đã thức tỉnh nhị giai trở lên tổ mạch chi lực, như vậy Từ Hạo ở gia tộc địa vị liền sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó coi như hắn không có đạt tới nhị giai yêu cầu, có Từ Hạo bảo bọc hắn, hắn tại Từ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà hắn như thế nhằm vào Từ Niên, cũng là bởi vì Từ Hạo nhìn Từ Niên rất là khó chịu. Về phần cái này Từ Hạo như thế nhằm vào Từ Niên thì là bởi vì hắn là Từ Phong thân đệ đệ. Từ Niên giết hắn ca, hắn tự nhiên đối Từ Niên trong lòng tràn đầy khó chịu. Hắn biết Từ Niên tu vi rất cao, cho nên cố ý để Từ Việt mang theo phần cùng địa vị mỉa mai hắn. Mục đích đúng là để Từ Niên rất không thoải mái. Từ Niên nghe đến lời này, lại là khinh thường cười một tiếng. Những này Từ gia thiếu niên vẫn là quá ngây thơ, rõ ràng không có thực lực báo thù, thế mà còn lấy loại phương thức này lại cách đối địch người. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho Từ Niên, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, tuyệt đối không nên đi trêu chọc cừu nhân của mình, nếu không kết quả cuối cùng, ngược lại thù báo không thành, ngay cả mạng của mình đều sẽ ném đi. Từ Niên khinh thường, để Từ Việt rất là phẫn nộ. Hắn nguyên bản là muốn chọc giận Từ Niên, thế nhưng là Từ Niên lại cười trừ, như thế để trong lòng của hắn sinh ra một cơn lửa giận. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Các loại tiến vào Hóa Long trì, ngươi liền đợi đến khóc đi. Từ Việt khinh thường hừ lạnh, ở sau lưng hắn một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy Từ Hạo đồng dạng trong mắt lóe lên một chút tức giận, kế sách của hắn thế mà thất bại. Không nghĩ tới cái này Từ Niên so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ liền tranh thủ thời gian cút cho ta đi Hóa Long trì. Không muốn tẩy lễ liền cút cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, tên kia vẫn không có mở ra miệng thiếu nữ lại là đột nhiên nổi giận nói. Thiếu nữ nổi giận, Từ Việt cùng Từ Hạo liền lập tức im lặng. Hiển nhiên có chút e ngại thiếu nữ này. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, như thế tính tình nóng nảy nữ tử, Từ Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế là không khỏi đánh giá nữ tử này một chút. Nhìn cái gì vậy, người quái gì, Nhạc Quốc Hinh, chúng ta từ gia để ngươi tiến hành tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ. Ngươi hẳn là mang ơn mới đúng, thế mà còn bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng xấu tới cực điểm. Thiếu nữ nhìn về phía Từ Niên lập tức phẫn nộ quát. Từ Niên lập tức không còn gì để nói. Xem ra thiếu nữ này tính tình thật là hắn gặp qua đáng sợ nhất một cái. Nếu là một người nam như thế ác miệng, Từ Niên thật đúng là sẽ bị hắn cho chọc giận, sau đó một bàn tay cho chụp chết. Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hạ Hóa Long trì đi. Từ Thiên Hư mở miệng ra lệnh. Nghe được Từ Thiên Hư mở miệng, thiếu nữ lúc này mới thu liễm kia phẫn nộ ánh mắt, hướng về Hóa Long trì đi đến. Từ Hạo cùng Từ Việt đồng dạng chào phúng cười một tiếng, sau đó liền đi theo thiếu nữ hướng về Hóa Long trì phương hướng đi đến. Từ Niên thì là một trận bất đắc dĩ, đối một bên Từ Thiên Hư gật gật đầu về sau, liền bắt đầu chậm rãi hướng về Hóa Long Trì đi đến. Không biết, hắn đến cùng có thể thức tỉnh mấy cấp tổ mạch chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.